nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 378, chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Giật quả nhiên không nói gì nữa. Lão hoàng đế tức giận đi tới trước mặt hắn, tay đều giơ lên, cuối cùng vẫn không nỡ rút được khuôn mặt tuấn tú như đao khắc búa gọt của nhi tử. Lão hoàng đế thở phì phò trừng mắt nhìn hắn. Ngươi liền ỷ vào lão tử ngươi luyến tiếc ngươi có phải hay không? Triệu Cảnh Giật cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng. Cha, ngươi đừng nóng giận cẩn thận, ngươi còn biết thân thể của lão tử ngươi. Lão hoàng đế trên mặt già sắc mặt vẫn là không tốt, nhưng tức giận là tiêu tan, lập tức đưa tay hung hăng điểm một cái lên trán Triệu Cảnh Giật. Ngươi nha, ngươi là chính chính kinh thân vương tước vị, còn phải hào hào giúp lão tử ngươi ta hào hào làm việc. Nam tử Hán đại trượng phu, há có thể vì một nữ nhân mà cái gì cũng không cần sao? Triệu Cảnh Giật nghe lão hoàng đế lải nhải oán giận, cũng bất động. Lão hoàng đế thấy hắn vẫn là một bộ dáng yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức thở dài lắc đầu. Ai, bộ dáng này của ngươi, ngược lại để cho quả nhân nhớ tới hoàng thúc thập ngũ của ngươi. Hát đời trước lại có lão Ninh Vương, quả nhân tứ hoàng thúc, lại nhớ tới tổ tiên lịch đại đều có một hai cái si tình trùng a. Triệu Cảnh Giật vẫn không nói lời nào, thần sắc lạnh nhạt, lão hoàng đế lẳng lặng nhìn Triệu Cảnh Giật, một lúc lâu không nói gì, quả nhân cũng không nghĩ tới. Thế hệ si tình này làm sao lại là ngươi đây? Cuối cùng lão hoàng đế vẫn thở dài một tiếng. Nhi tử cả đời này chỉ muốn làm bạn với nữ tử mình yêu mến, cùng nàng sinh con dưỡng cái, nhàn vân giã hạc sống qua ngày. Con cháu quấn đầu gối, ngậm kẹo đùa cháu. Lão hoàng đế nghe xong, càng cảm thấy chua xót vô cùng. Dù sao trong lòng hắn thập phần rõ ràng, hắn làm cửu ngũ tôn, ngày lành trong miệng nhi tử, hắn đời này là không cách nào hưởng thụ. Cửu ngũ chi tôn, cũng là người cô đơn a. Quả nhân cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi biết. Giật nhi, các huynh đệ của ngươi, mặc kệ là trưởng thành hay là chưa trưởng thành, quả nhân đều một người đều chướng mắt. Triệu Cảnh Giật không đợi lão hoàng đế nói xong, vội vàng cắt đứt lời của lão hoàng đế. Cha, cầu ngài thành toàn, bất kể là phụ thân hoàng đế của hắn tiếp tục thăm dò hắn, hay là thật sự thổ lộ tình cảm với hắn, hắn cũng sẽ không để vị phụ thân hoàng đế này nói ra lời. Vị trí kia, vốn hắn cũng không có nửa phần ý nghĩ. Lão hoàng đế đời này, từ sau khi làm hoàng đế L, dám lên tiếng đánh gãy lời hắn hắn N, một bàn tay đều đếm đi ra. Lần này bị Triệu Cảnh Giật cắt ngang, ngược lại là bị tức cười. Chỉ là, vẫn chưa tức giận, sau khi nhìn thật sâu đứa con trai không giỏi ăn nói này, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Sau khi lắc đầu, cười khổ một tiếng, người tính tình này a, cũng kế thừa mẫu phi của ngươi một ít. Chính là chục, Triệu Cảnh Giật cúi đầu, lại trầm mặc, lão hoàng đế lại nói vài câu. Triệu Cảnh Giật vẫn trầm mặc không nói, lão hoàng đế không thể làm gì khác hơn là khoát tay với hắn. Thôi mà thôi, ngươi để quả nhân suy nghĩ một chút, hôm nay ngươi đã tiến cung, vậy tiện đường đi thăm mẫu phi một chút, nàng cũng gần nửa tháng không gặp ngươi, cũng nhớ ngươi. Triệu Cảnh Giật hành lễ đáp, lão hoàng đế khẩu dụ, bảo hắn đi thăm mẫu phi của hắn. Hắn đương nhiên cầu còn không được, sau khi nhìn đứa con trai không giỏi ăn nói này rời đi. Lão hoàng đế thở ra một hơi thật sâu, thong thả đi tới ghế Minh Hoàng Long ngồi xuống, nhưng không có tâm tư phê duyệt tấu chương, chỉ hướng tới người hầu hạ ở bên cạnh. Đại nội thị không dám thở mạnh nói, Bạch Thuận, ngươi nói xem, sở vương hắn như thế nào lại liền di truyền tật xấu si tình chủng hoàng tộc chúng ta này. Bất quá cũng không làm khó được hắn, Dù sao ở bên cạnh lão hoàng đế hầu hạ hơn nửa đời người lão nhân, bản lĩnh thủ đoạn là sẽ không kém. Liền ngẩng đầu, L, I, E, M mặt vuốt M, O, N, G ngựa, bẩm bệ hạ, lão nô từ trước đến nay ngu dốt. Bất quá lão nô thế nhưng là nhìn ra được, Sở Vương điện hạ thế nhưng là tận tâm hiếu thuận bệ hạ đây. Lão hoàng đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong mắt lão ý cười rõ ràng. Cái này cũng đúng a, như vậy 1-2 năm trôi qua, quả nhân mới chú ý tới Giật Nhi, đứa nhỏ này là thật coi quả nhân trở thành một phụ thân hiếu thuận đây. Nói xong câu này về sau, mặt già lại kéo xuống, không giống những đứa kia, mặt ngoài nhìn một cái giống hiếu thuận quả nhân, nhưng mục đích của bọn họ chính là một chút cơ linh, chút tiểu nội thị đều thấy rõ ràng. Cũng không ngại mất mặt, lần này, đại nội thị Bạch Thuận lại càng không dám lên tiếng nói tiếp. Giống như chim cút hận không thể rụt mình lại, lão hoàng đế không nhìn thấy hắn. Thôi, nhớ tới đều là chuyện xấu, nhưng quả nhân tuổi càng lớn, cũng nên trải đường cho phía sau. Lão hoàng đế thở dài một tiếng, đại nội thị Bạch Thuận cúi đầu khom lưng, thân thể càng còng xuống. Trái tim kia đập loạn không ngừng. Bệ hạ, đây là thật sự muốn chọn thái tử. Thiên A, Thiên A, lão hoàng đế thì thào lên tiếng. Nhưng không nói tiếp, Thái An cung của Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi sai người hầu hạ đi hết. Chỉ hai mẹ con nói chuyện. Triệu Cảnh Giật cũng không gạt Hoàng Quý Phi. Đem chuyện hắn muốn cưới vợ cũng nói trắng ra. Đột nhiên như vậy, cũng khiến Hoàng Quý Phi chấn đến 7 mặn 8 chay, bình tĩnh hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng khác với lão hoàng đế, làm mẫu thân thật lòng yêu hài tử, sau khi nàng hoàn hồn liền cao hứng từ đáy lòng. Sau khi Triệu Cảnh Giật nói Mộc Cẩm, trong mắt Hoàng Quý Phi nương nương hiện lên vẻ mặt quả nhiên như thế, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn hỏi nhi tử muốn cưới quý nữ nhà nào. Giật Nhi ngươi chớ sợ, chuyện ngươi muốn cưới Cẩm Nhi, mẫu phi thay ngươi đi nói với phụ hoàng ngươi. Triệu Vương hắn muốn thay nhi tử hắn cưới Cẩm Nhi làm con dâu. Nghĩ hay lắm, hôm nay bổn cung thật đúng là muốn cùng Triệu Vương hắn đoạt một trận. Bổn cung ngược lại muốn xem là Triệu Vương hắn thủ đoạn lợi hại, hay là bổn cung hơn một bậc. Hoàng Quý Phi rất kích động hưng phấn, làm như là lập tức sẽ xắn tay áo lên đi Triệu Vương phủ cùng Triệu Vương lý luận. Triệu Cảnh Giật nhìn mẫu thân mình sốt ruột như vậy, cũng không cười nói lời an ủi. Mẫu thân, kỳ thật không cần, phụ hoàng sẽ đồng ý. Hoàng Quý Phi lại lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu phụ hoàng ngươi. Hắn tuổi càng lớn, nghĩ càng nhiều. Cho dù hôm nay đáp ứng ngươi, qua một đêm hắn cũng có thể thay đổi chủ ý. Câu cuối cùng, Hoàng Quý Phi nương nương là hạ thấp thanh âm nói, chuyện ngươi muốn cưới Cẩm Nhi, phải nhanh chuẩn độc, không thể để cho phụ hoàng ngươi suy nghĩ quá nhiều. Phải nhanh chóng quyết định, để cho phụ hoàng ngươi hạ thánh chỉ tứ hôn, như vậy mới có thể yên lòng. Triệu Cảnh Giật cười gật đầu, ngươi chờ. Đợi lát nữa phụ hoàng ngươi sẽ hướng Thái An cung đến. Hoàng Quý Phi nương nương hướng con trai nhà mình trừng mắt mấy cái. Đợi lát nữa phụ hoàng ngươi tới, ngươi cần phải xem ánh mắt vi nương làm việc. Đã biết chưa? Cách chương.